Sấn Hư Nhi nhập Minh Trang, chương 57, phiên ngoại 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm đã trôi qua, Tống Lăng Ước lại bắt đầu bận rộn, bộ phim mới sắp khởi quay, dự kiến cậu sẽ phải theo chân đoàn làm phim đến một khe suối thuộc tỉnh Y trong vài tháng. Vừa mới xác định quan hệ với Tề An Cư, tất nhiên cậu không muốn rời đi chút nào. Sau bao nỗ lực mới có được người trong mộng, cậu lo lắng có thể bị kẻ khác cướp mất. Thực sự, cậu vẫn chưa hiểu được lý do. Trước đây, Tề An Cư dường như muốn cắt đứt quan hệ với cậu. Nhưng sau chuyến du lịch trở về, thái độ của anh lại thay đổi hoàn toàn. Cảm giác giống như người chưa từng mua vé số lại được thông báo trúng độc đắc. Tống Lăng Ước thấy đầu óc quay cuồng, thậm chí nghi ngờ mình đang sống trong một không gian song song. Cậu đã nhiều lần dò hỏi, nhưng Tề An Cư chỉ cười mỉm và nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm mà không giải thích gì. Trước nụ cười quyến rũ của nam thần, Tống Lăng Ước lập tức quên đi mọi thắc mắc và từ bỏ việc hỏi tiếp dù lòng đầy bối rối. Tâm tư của nam thần không cần phải đoán, đoán cũng không ra. Nếu cứ hỏi Tề An Cư có yêu mình không thì thật ngốc nghếch. Tống Lăng Ước tự nhủ, dù sao, nếu đã chấp nhận cậu, thì từ nay về sau cũng đừng trách cậu hành xử như đứa cuồng tình. Gần đây, Tống Lăng Ước nghiêm túc suy nghĩ về việc giải nghệ. Mặc dù cậu đang ở đỉnh cao sự nghiệp, với bộ phim gần đây được khen ngợi, có khả năng giúp cậu đoạt giải thưởng lớn. Nhưng so với việc ở bên Tề An Cư, những thứ đó chẳng là gì. Tuy nhiên, việc giải nghệ không phải dễ dàng. Cậu vẫn còn nhiều dự án và hợp đồng cần hoàn thành trước khi có thể lui về hậu trường. Đóng phim nhiều khiến cậu bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tương lai. Cậu dự định lập một công ty đào tạo nghệ sĩ tiềm năng, trở thành người quản lý và tận hưởng cuộc sống như một vị thái thượng hoàng. Cậu cũng muốn nhanh chóng trang hoàng lại biệt thự để thuyết phục Tề An Cư dọn vào ở chung. Và mỗi năm ít nhất cùng nhau đi du lịch một lần. Thời gian không dưới một tháng. Ở khe suối, điều kiện khắc nghiệt, đạo diễn lại nổi tiếng khó tính. Một cảnh quay lặp đi lặp lại nhiều lần. Đoàn phim thiếu kinh phí. Diễn viên phải thức đêm quay phim là chuyện bình thường. Tống Lăng Ước nhìn mình trong gương, thấy khuôn mặt tiều tụy, làn da thô ráp, nếu không phải vì trang điểm, quầng thâm mắt sẽ không giấu nổi. Cậu lo lắng nếu mình già nua xấu xí, Tề An Cư sẽ ghét bỏ mình. Điều tồi tệ nhất là trong khe suối không có tín hiệu điện thoại. Việc gọi video là không thể. Cậu chỉ có vài lần mượn điện thoại của trưởng thôn để gọi cho Tề An Cư, nghe giọng đối phương để giải tỏa nỗi nhớ. Cuối cùng, ngày đóng máy cũng đến. Tống Lăng Ước lập tức vội vã trở về nhà. An Cư, em đã về rồi. Cậu kêu to khi bước vào cửa. Không có ai đáp lại. Căn phòng tối tăm và yên ắng. Không có ai ở nhà à? Cậu lẩm bẩm, tự cảm thấy hụt hẫng. Cậu không bất an vì biết Tề An Cư đã chấp nhận cậu, thì sẽ không rời đi mà không nói lời nào. Nhưng việc không gặp được người mình mong nhớ lâu nay vẫn khiến cậu cảm thấy trống vắng. Tề An Cư trở về, nhìn thấy giày ở cửa, liền đoán được ai đang ở nhà. Quả nhiên, anh thấy Tống Lăng Ước nằm nghiêng ngủ quên trên sofa. Anh đi tới, đánh thức Tống Lăng Ước. Đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm đấy. Tống Lăng Ước mở mắt, thấy rõ người đến là Tề An Cư. Liền ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào bụng anh và ngửi thấy mùi rượu nhè nhè. Anh đã đi đâu? Anh đi ăn với Phàn Lâm. Tề An Cư trả lời. Từ khi dọn đến khu mới, họ lâu lắm mới gặp lại. Hôm nay, Phàn Lâm giới thiệu bạn gái mới với anh. Tề An Cư không thể từ chối. Nhưng khi đến nơi, ngoài cặp huyên ương kia, còn có một cô gái trẻ đẹp, bạn học của bạn gái hắn. Trong bữa tiệc, Phàn Lâm làm mặt quỷ, khiến Tề An Cư vừa giận vừa buồn cười. Hóa ra hắn muốn mai mối cho anh. Khi cô gái và bạn gái đi vệ sinh, Phàn Lâm thò đầu lại, Thế nào, cô bé kia được không? Em phải tìm mãi mới được cho anh đó. Một bộ dạng khoe khoang thành tích. Tề An Cư liếc lạnh lùng, bảo hắn không cần nhiều chuyện nữa vì anh đã có người yêu rồi. Nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên của Phàn Lâm, Tề An Cư thấy vui vẻ. Sao lại là hắn? Tống Lăng Ước không vui lẩm bẩm, rồi hỏi thêm, mẹ đâu? Bà ấy gặp lại bạn cũ, mấy ngày nay đi chơi cùng bạn. Tề An Cư trả lời, rồi kéo tay Tống Lăng Ước, em về phòng ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Tống Lăng Ước lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh. Tề An Cư cảm thấy mình như đeo một món trang sức nặng. Sao em còn chưa về? Anh hỏi. Tống Lăng Ước lắc đầu, khổ sở nhìn anh, An Cư, chúng ta lâu rồi không gặp, đêm nay em ngủ với anh được không? Tề An Cư nhìn cậu một lúc, khi Tống Lăng Ước nghĩ anh sẽ đồng ý, anh lại gỡ tay cậu ra. Đừng, đừng, An Cư, em đảm bảo không làm gì, chỉ cần một nửa giường. Không, 1/3 giường là đủ rồi, em ngủ rất ngoan, không nghiến răng. Không ngáy, không đá chăn, Tống Lăng Ước vội nói. Không thì anh cho em ngủ dưới sàn cũng được. Tề An Cư suy nghĩ một lát. Quả thực hai người đã xa nhau khá lâu. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Tống Lăng Ước vui mừng như bắt được vàng. Nhớ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ mới được lên giường. Biết không, Tề An Cư cảnh cáo. Tống Lăng Ước gật đầu. Nhìn Tề An Cư cầm quần áo vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau, Tề An Cư bước ra, mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt đen láy long lanh. Tống Lăng Ước nuốt nước bọt, không dám nhìn tiếp, cúi đầu xuống, thoáng ngửi thấy mùi thơm dễ chịu từ cơ thể anh. Phần dưới có thể có phản ứng. Tống Lăng Ước hoàn toàn bị kích thích. Cậu vội vào phòng tắm. Tưởng tượng đến Tề An Cư vừa tắm ở đây, cảnh tượng đó khiến cậu suýt phun máu mũi, mắng mình vài câu, cậu nhanh chóng tắm rửa, quấn khăn quanh hông, rồi chạy ra ngoài. Tề An Cư đang tựa đầu giường đọc sách, ánh đèn mềm mại chiếu lên khuôn mặt anh, hiện ra vẻ trầm tĩnh và ôn nhu. Tống Lăng Ước nhìn đắm đuối, cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần bình tĩnh trở lại. Cậu lên giường, nằm bên cạnh Tề An Cư, tận hưởng hương thơm từ cơ thể anh, cảm thấy hạnh phúc, nếu Tề An Cư có thể vuốt ve cậu thì thật tuyệt vời. Nhưng Tề An Cư không có ý định đó, anh tắt đèn và nhắm mắt ngủ. Tống Lăng Ước chờ đợi một hồi lâu, cố gắng kiềm chế, nhưng ngọn lửa nhỏ đầy tà ác trong lòng vẫn bùng lên. Cậu lặng lẽ cử động ngón tay. Từ từ bò sang bên cạnh, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào làn da ấm áp, cảm giác như bị điện giật làm cậu vội rụt tay lại. Tống Lăng Ước thở dốc, lâu sau lồng ngực mới dần bình ổn lại, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Tề An Cư tin tưởng mới để cậu vào phòng, nhưng cậu lại có suy nghĩ dơ bẩn, làm phụ lòng tin của anh ấy. Cậu cố gắng xua đi cảm xúc rối ren. Im lặng đếm cừu để dễ ngủ. 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu, đến con cừu thứ 256. Cậu giật mình đếm đến đâu rồi? Bất ngờ, đèn đầu giường lại bật sáng. Ánh sáng chói lòa làm Tống Lăng Ước theo phản xạ giơ tay che mắt. Từ trên đầu vang lên giọng nói không vui của Tề An Cư. Em không mặc quần lót à? Tống Lăng Ước buông tay. Ngơ ngác nhìn anh, Tề An Cư nhăn mặt, vén chăn lên nhìn kỹ, cau mày nói, đừng để thứ dơ bẩn đó chạm vào chăn của anh. Đầu óc Tống Lăng Ước đứng hình vài giây, rồi bất chợt phản ứng, nhảy xuống giường, mặt đỏ bừng che phía dưới, cúi người nhặt khăn tắm lên quấn lại. Sau một hồi lâu, cậu mới bình tĩnh lại, lắp bắp nói, em, không có quần lót thay. Tủ quần áo bên trái, ngăn kéo đầu tiên có đồ mới. Dạ, Tống Lăng Ước lấy ra quần lót mới. Do dự một lúc, cắn môi, chịu đựng ngượng ngùng mà cởi khăn tắm ra. thay quần lót ngay tại chỗ, cảm nhận ánh mắt của Tề An Cư dõi theo mình. Cậu căng thẳng đến mức không kiềm chế được mà đỏ mặt. Sau khi mặc xong, cậu quay lại, thấy Tề An Cư hài lòng nhìn mình, không có chút gì là tránh né. Ngay lập tức, máu dồn lên mặt, cậu kẹp chặt hai chân vì bất an. Tề An Cư nhàn nhạt nhìn cậu một cái, thúc giục, nhanh lên, anh muốn tắt đèn. Tống Lăng Ước không dám chậm trễ, dù đang căng thẳng vẫn vội vàng chui vào chăn. Giây tiếp theo, căn phòng chìm vào bóng tối, để lại một người chắc chắn sẽ thao thức đến tận bình minh. Hết phiên ngoại 2, toàn văn hoàn, cách chương.